Dị thế tà quân, chương 118, mối hận khắc cốt ghi tâm, góc truyện audio.com. Hàn Yên Giao trước khi rời đi đã từng nói với Quân Vô Ý rằng chỉ cần Quân Vô Ý có thể đạt tới cảnh giới chí tôn thần huyền thì chuyện tình cảm hai người sẽ có nhiều hy vọng. Tuy nhiên, Quân Vô Ý mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng tu vi vẫn chỉ là trung cấp kim huyền. Nếu so với thần huyền cảnh giới thì thật sự là quá xa xôi, nói không may có lẽ là không bao giờ đạt tới được cảnh giới đó. Tuy nhiên, hai năm sau đó, quân gia tại Thiên Hương Quốc gặp phải đại kiếp nạn. Hai huynh trưởng của Quân Vô Ý là Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng không biết lý do tại sao đều chết trận một cách không minh bạch. Thêm vào đó, trong một lần chinh chiến sau đó, Quân Vô Ý đã cầm chắc chiến thắng trong tay, cuối cùng lại bị người khác ra tay ám toán, toàn quân đại bại, đến bản thân cũng trở thành một người tàn phế. Năm xưa, Mộ Tuyết Đồng này cũng là một trong những người tùy tùng đi theo Hàn Yên Giao ra ngoài, cũng là người duy nhất ngoài Hàn Yên Giao trong Phong Tuyết Ngân Thành không ghen ghét Quân Vô Ý. Hai người năm xưa không khác chi là huynh đệ ruột thịt. Sau này, vì mặc cảm thân thì tàn tật, Quân Vô Ý mất hết hy vọng, biết mình và người kia đến cuối đời cũng sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa. Thời gian trôi như tên bắn, nháy mắt thì 10 năm đã trôi qua, Quân Vô Ý nghĩ chỉ trong giấc mơ mới có thể tương phùng, không ngờ đến ngày hôm nay lại nhận được tin tức của Hàn Yên Giao. Vào giờ khắc này, trong lòng Quân Vô Ý quả thực giống như bão táp mưa sa cuốn tới. Quân Mạc Tà chỉ lẳng lặng mà đứng nghe chứ không nói gì. Hắn hiểu rõ Quân Vô Ý là đang nói cho chính bản thân mình nghe chứ không phải thực sự nói cho hắn nghe. Những chuyện này, Tam Thúc đã chôn chặt trong lòng từ lâu lắm rồi, đến hôm nay, khi nghe được tin tức của người xưa, trong lòng vô cùng kích động, làm cho chuyện xưa cứ như muốn tuôn trào. Tam Thúc của hắn hơn nay thật ra chỉ muốn nói hết ra cho nhẹ lòng, chứ không phải nói cho một ai nghe cả, mà nghe xong hiểu hay không hiểu Tam Thúc cũng không quan tâm. Bây giờ, cho dù trước mặt Quân Vô Ý là một tảng đá thì Thúc cũng tiếp tục nói hết chuyện trong lòng ra. Dù sao, 10 năm nay, gánh nặng trong lòng của Quân Vô Ý thật sự là quá lớn. Ký ức xưa phủ đầy bụi, chôn chặt trong lòng Quân Vô Ý như ngọn núi lớn đè nặng trong tâm khảm, cuối cùng cũng được Quân Vô Ý nói ra, thời gian cứ chậm chậm trôi. Đến cuối cùng, quân gia không bao giờ lấy lại được phong quang khi xưa. Sau khi đại ca và nhị ca bỏ mình trận mạc, ta cũng hoài nghi do Phong Tuyết Ngân Thành âm thầm ra tay trong bóng tối. Tuy nhiên, khi đó võ công ta thấp kém, trong khi đó chuyện tình của Phong Tuyết Ngân Thành lại vô cùng bí ẩn nên cuối cùng ta vẫn không điều tra được gì. Cuối cùng, cũng đến phiên ta gặp tai nạn, khi đó ta cùng địch quân của Vũ Đường Đế Quốc chiến đấu, ta chiếm ưu thế hoàn toàn, chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa là toàn quân đại thắng. Tuy nhiên, cũng giống đại ca và nhị ca, lúc đó, trong quân của Vũ Đường Đế Quốc bỗng nhiên xuất hiện một số tuyệt đỉnh cao thủ tu vi huyền khí cực cao. Bọn họ xuất lĩnh một đám kỵ binh tấn công chúng ta, làm chúng ta toàn quân đại loạn. Sau đó, đám người này đánh thẳng vào trung quân của ta, ai trong số đó đều đạt cảnh giới thiên huyền đỉnh cấp. Ta còn nhớ rõ khi đó Trần Nhị mặt dỗ cố gắng quá to. Tam tướng quân, chạy nhanh đi, chạy nhanh, ta còn thấy rõ máu của hắn phun trào đỏ thẫm trong sắc xanh của huyền khí. Rồi Kiều Mãnh, Đoạn Thất Lang, Tiểu Cà Lăm, tất cả bọn họ đều che chắn trước. Góc truyện audio.com, mặt ta, liều mạng bảo vệ cho ta. Trước khi bị giết chết, trong mắt mỗi một người đều cố gắng hướng về phía ta như muốn nói chạy nhanh đi tướng quân. Nhất là Kiều Mãnh, trước khi hắn chết còn cố gắng ôm chân một người, toàn bộ xương đầu bị đánh nát, miệng vừa phun máu vừa quát ta mau chạy đi. Trong khoảnh khắc đó, ta như chìm vào trong một cơn ác mộng khủng bố. Máu bọn hắn bắn tung tóe trên mặt ta, đó chính là máu huynh đệ của ta. Quân Vô Ý đau khổ cúi đầu, mặt nhăn nhó đau khổ. Khi nói tới lúc Trần Nhị mặt dỗ trước khi chết giáng quát hai câu, thanh âm của Quân Vô Ý giống như hét lên, nhưng sau đó lại trầm xuống, như nỉ non, thanh âm run rẩy khi nói xong, Thúc không tự chủ đưa tay cố gắng vuốt mạnh khuôn mặt mình, giống như muốn dùng tay xóa đi đoạn ký ức máu của các chiến hữu bắn tung tóe lên người mình để giúp mình chạy thoát. Nhưng ta lúc đó đã điên rồi, những người này đều là huynh đệ thù túc của ta, cùng ta lớn lên, chúng ta không biết bao nhiêu lần cùng nhau uống rượu, ca hát, săn bắn, còn cùng nhau chinh chiến xa trường giết địch. Vậy mà chỉ trong tích tắc tất cả đều bỏ mạng trước mắt ta. Bọn họ chết sạch ngay trước mắt ta, huynh đệ của ta, anh em của ta, một người cũng không còn. Quân Vô Ý hét to lên, như uất hận đã lâu, đầu ngẩng cao, hai mắt nhắm chặt, hai giọt nước mắt âm thầm chảy xuống. Vì ta, chính vì ta mà bọn họ phải chết, ta muốn liều mạng, ta muốn giết sạch bọn chúng, giết. Quân Vô Ý hét lên phẫn hận, nhưng sau đó lại vô lực gục xuống.

Lẳng lặng đứng một hồi, Quân lão gia tử vô thanh vô tức tiêu thất trong tiếng gió đêm. Chỉ còn lại có hai thúc cháu, người ngồi người đứng trong gió đêm. Yên lặng nghe tiếng gió nức nở như khóc như than, cơn gió cuối thu hiu quạnh tung bay trên trời đêm thiên hương. Gocchuyenaudio.com, thành, mùa thu dần dần trôi qua. Thiên hương thành tĩnh lặng đón gió thu, nhưng bên trong lại là sóng ngầm rung chuyển mãnh liệt, mỗi ngày có ít nhất 100 con chim đưa thư tung cánh bay khắp bầu trời đêm, vẽ ra một bức tranh thật đẹp trên trời. Thêm vào đó, vô số cao cấp huyền giả đột nhiên chấm dứt việc bế quan tu luyện, rời khỏi nơi tu luyện mà tiến đến khắp hang cùng ngõ hẹp của thiên hương thành, cố gắng thu thập tất cả tin tức lớn nhỏ, chú ý tất cả các hành động khác thường. Giống như một bộ đầu tận tâm với công việc, chăm chú quan sát mọi động tĩnh trong bầu không khí âm u của kinh thành. Hơn nữa, trên toàn bộ đại lục chỉ trong vòng vài ngày, vô số người nhận được tin tức đều trở nên kích động, chỉ hận không thể lập tức xuất hiện ở Thiên Hương Thành. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 2, Thiên Hương Phong Vân, chương thứ 19, cơ hội, mà trên tất cả chỉ cần có một tin tức bí ẩn lạ lùng, cũng có thể như sấm nổ ngang trời, rung động cả thế gian. Quả thật đã có một tin tức lạ lùng như vậy, vốn mấy ngày trước cuộc sống ở Thiên Hương Thành có chút bạo loạn. Bắc Thành Bang chỉ trong một đêm đã bị tổ chức thần bí tiêu diệt họ Ẩn toàn. Đường ra thế ra tại Thiên Hương Thành thông qua bộ hình triển khai cứ thế mà làm, không kiêng nể gì cả. Mà nguyên nhân khiến gia chủ Đường ra thân phận tôn quý là thế, mà lần này lại phải tự mình thân chinh tham gia, là do mất một vật cực kỳ trọng yếu. Một khỏa nội đan của huyền thú cửu giai đỉnh phong, án này còn chưa được dẹp thì tin tức đã bị dò dỉ ra ngoài, liền đó đã lan nhanh như tốc độ ánh sáng vậy. Cứ như chim bay thẳng cánh, phảng phất như một cơn lốc làm rung chuyển cả đại lục. Đây chính là cơ hội lớn để chúng ta một lần nữa có được huyền đan. Phủ Thái Sư, Lý Thượng vẫn nằm trên giường bệnh, Lý Du Nhiên mặt che sau tấm sa màu xanh, giọng như chém đinh chặt sắt nói. Hả, ngày trước ta đã tốn công tốn sức không nhỏ, nhưng vẫn mãi là bỏ ngựa đợi mồi, hoàng tước chim sẻ, đợi phía sau. Cuối cùng chả thu được cái gì cả, việc hôm nay cũng chắc gì đã là cơ hội. Thái sư Lý Thượng khí sắc trông đã khá hơn nhiều, mặc dù trông vẫn còn suy nhược nhưng cũng không đến nỗi như lão truyền ra ngoài. Hiện giờ đã có thể đối thoại bình thường. Giờ phút này, trong mắt lão như đã có thần thái sang sủa hơn, nhìn đứa cháu mà lão coi như con này nói. Từ ngày cố khôi phục đan điền một lần nữa thất bại, mặc dù thử qua nhiều cách điều trị, mạng già đã được bảo đảm, nhưng trạng thái thân thể lại không tránh khỏi bị bệnh tật hành hạ. Thái sư Lý Thượng giờ đây cũng không tránh khỏi tâm tàn ý lạnh. Lão tất nhiên hiểu rõ tình trạng thân thể mình, chỉ e cũng không thể cầm cự được bao lâu nữa, cho nên trong giai đoạn này, hết mực tập trung tài bồi cho trưởng tôn của mình là Lý Du Nhiên. Vô luận gặp vấn đề gì, cũng trước tiên hỏi ý kiến Lý Du Nhiên, sau đó mới chỉ điểm lại, nêu ra những điều cần chú ý. Lý Du Nhiên quả nhiên cũng không phụ sự kỳ vọng của lão, cho dù là tâm tính hay suy nghĩ, đều hứa hẹn có nhiều sự tiến bộ. Đối với sự nhận thức tình hình, cảm giác, suy nghĩ đã rất nhạy cảm. Thậm chí cho dù là Lý Thái Sư nhiều lúc cũng tự thị không bằng, khiến cho lão đối với chính mình càng thêm chút tâm ý nguội lạnh, nhưng lại vừa có chút an ủi. Dù sao chung quy sau này Lý gia cũng đã có người thừa kế. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Sự tình huyền đan, gocchuyenaudio.com, của Đường gia bị mất trên đời này, chắc chỉ có 3 người có thể tiết lộ. Đường lão gia chủ hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn tiết lộ bí mật của mình, tự nhiên lại mang đến cho gia tộc mình một cái đại phiền toái này. Mà chúng ta lại càng không thể tiết lộ ra ngoài. Huyền đan vô cùng trọng yếu, thêm một người biết là thêm một kẻ tranh giành. Chúng ta cho là người của lão biết chuyện huyền đan lúc trước đã lấy. Rõ ràng không phải là chúng ta tiết lộ, thì kẻ duy nhất có thể tiết lộ bí mật này cũng chỉ có thể là kẻ ngày đó biết huyền đan mà thôi. Cũng có nghĩa là chỉ cần tìm được kẻ này cũng chính là thu được huyền đan về tay. Lại nói cứ cho hắn là hoàng tước, ta thử lấy bề ngoài mà xét. Kẻ đến đã chiếm được huyền đan, đã có lợi lớn rồi thì cứ một mạch vô thanh vô tức mà chuồn. Cứ để mọi thứ như bình thường, không gây động tĩnh gì thì mới hợp lý. Nhưng liền sau đó, lại phát ra một tin tức lộ ra rằng cửu cấp huyền đan thật sự tồn tại. Kẻ này cũng thật khó hiểu, trước đó thì thủ đoạn thần bí, không lưu lại một tí dấu vết gì cả. Nhưng sau đó lại tung ra một chiêu như vậy, hắn nhất định có dụng ý. Mà dụng ý của hắn, Tôn Nhi ngu dốt cũng chỉ phán đoán ra vài điểm. Thứ nhất, hắn mặc dù có được huyền đan, nhưng cũng chưa nói đến làm sao để dùng, làm sao để đạt được hiệu quả chân chính của huyền đan, có được vật nhưng vẫn chưa thể dùng được. Cho nên hắn mới thu hút cường giả đến, hòng đục nước béo cò, moi ra cách phát huy hiệu quả của huyền đan. mà nói kỹ một chút, bàn đến phương pháp hấp thu cửu cấp huyền đan, chính Đường Vạn Lý nghiên cứu cũng đã vài chục năm, nghe ngóng khắp nơi cũng không ít. Nhưng đến lúc này cũng chưa hiểu rõ toàn bộ thì làm sao có thể dễ dàng thu được tin tức liên quan đây. Kể cả cháu, nếu không được sư phụ chỉ điểm, e rằng cũng chả biết gì mà nói. Nói tiếp đi, trên mặt Lý Thượng lộ ra vẻ tán thưởng. Thứ hai, kẻ này hẳn chỉ là người trong Thiên Hương Thành, tất nhiên phải là một cao thủ nhất lưu. Thậm chí rất có thể là tuyệt đỉnh cao thủ đã tu luyện tới bình cảnh huyền khí. Nếu không thì hắn sẽ tuyệt đối không ở ngay đó mà phóng ra tiêu thức tự kiếm phiền phức làm gì. Dẫu sao cứ kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho sóng gió qua đi thì càng tốt chứ sao. Cho nên cháu đoán rằng kẻ này hẳn đang đến giai đoạn cần đột phá bình cảnh. Không thể, thế còn thứ ba, ánh mắt Lý Thượng ý tán thường càng hiển hiện. Thứ ba, người này lại luôn tự tin sẽ nắm đằng chui mọi việc, vậy hẳn phải có một mạng lưới tình báo vô cùng mạnh mẽ. Với một điểm này, có thể tám phần đoán được rằng hắn là người của đại thế gia trong thành. Lại nói, chỉ có sử dụng lực lượng của cả gia tộc hắn mới có thể lớn mật dám nắm chắc mà làm vậy. Âm thanh Lý Du Nhiên có chút thận trọng. Được, phân tích rất tốt, có được những điều này chúng ta cơ bản có thể thu hẹp mục tiêu gần hơn. Lý Thượng vỗ tay một cái, trong lòng rất vui mừng. Ngay lúc này cháu hoài nghi những ai? Lý gia chúng ta tất nhiên phải trừ ra, tiếp đến Đường gia cũng không thể tính đến, còn lại Quân gia, Mộ Dung gia, Độc Cô gia, Mạnh gia, và Tống gia, tổng cộng 5 nhà, cả 5 đại gia tộc này đều có khả năng. Lý Du Nhiên từ từ hạ từng đầu ngón tay. Bất quá đối với Quân gia mà nói, mặc dù là đối đầu với chúng ta nhiều năm, nhưng lấy quân chiến thiên cương trực có vẻ không bao giờ thèm làm mấy chuyện kiểu này, quân vô ý thì mặc dù thân tàn nhưng tim. Góc chuyện audio.com, không phế, nhưng hắn vẫn là tàn tật, hành động không thể liền mạch, tới quân Mạc Tà vẫn chỉ là một thiếu niên, không có tư cách điều khiển quân gia. Cho nên, nghi ngờ đối với quân gia, nhìn trước mắt mà nói là nhỏ nhất nhưng cũng không thể tiêu trừ mọi sự để ý, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đối với Độc Cô gia tộc nghi ngờ cũng không cao lắm, mặc dù gia tộc này sở hữu thế lực lớn, có khả năng để làm hoàng tước, ý nói kẻ đứng sau giật dây, muốn xưng bá. Nhưng từ căn bản mà nói, Độc Cô gia tộc thiếu nhất là dã tâm, nếu không bằng vào thực lực nhà này sớm đã thay thế quân gia. Lý do để bệ hạ có thể dễ dàng thả lỏng sự phát triển của Độc Cô gia, bởi vì họ cho ra những dũng sĩ trụ cột nhưng lại không giống với quân gia là nơi của những tướng soái tài năng. Độc Cô gia xông pha trận mạc thì có thể, nhưng nếu muốn như quân Vô Hối, quân Vô Mộng, quân Vô Ý và cả quân chiến thiên nọ thống soái toàn cục ngồi trong quân chung mà quyết định thắng bại, Độc Cô thế gia tuyệt không thể. Nhưng đổi lại mà nói, nếu Độc Cô gia tộc mà có thể có dạng nhân vật như vậy, sợ rằng cũng sẽ sớm bị bệ hạ đem cả gia tộc một nhà diệt sạch. Dù sao Độc Cô gia tộc cũng không như quân gia có ân cứu mạng với bệ hạ. Cho dù là quân gia công lao hiển hách, lớp hậu bối bị xuất sắc, chả phải cũng rơi vào kết cục này sao? Độc Cô gia há có thể là ngoại lệ ư? Cho nên Độc Cô gia dù có mạnh, hậu nhân tuy nhiều nhưng không lại không có như Quân Thị gia tộc ngưng tụ lực lượng. Quân gia mặc dù giống như suy sụp nhưng một nhà 4 vị nguyên soái nổi danh, tâm phúc của họ cũng đủ để làm dao động cả vương quốc này. Cho nên mới nói, Độc Cô gia mặc dù có nhiều nghi ngại hơn so với Quân gia, nhưng cũng phải nói một câu không dễ nghe, cháu thật sự không nghĩ ra gia tộc Độc Cô lại có đủ tâm cơ để trở thành hoàng tước. Nói đến Mạnh gia, thứ nhất, họ là minh hữu của chúng ta, thứ hai, Mạnh gia cũng không có nhân vật nào đặc biệt cho nên cơ hội của họ cũng không lớn, tạm thời đứng ở vị trí thứ ba. Trong các thế gia, lại nói đến Tống gia, luôn luôn nhún nhường, nhưng con chó cắn người thì không sủa, chúng chính là kẻ đáng nghi thứ nhì, chỉ đứng sau Mộ Dung thế gia. Mộ Dung thế gia vẫn luôn ẩn nấp dã tâm, tâm đầy tham vọng, lại có quan hệ với hoàng thân quốc thích. Cho nên, với sự việc lần này, cháu với Mộ Dung thế gia đặc biệt chú ý. Lý Du Nhiên thận trọng phân tích mấy lời này, tuy thong thả mà nói nhưng hiển nhiên trong tâm vẫn khẩn trương tự hỏi. Tốt, Lý Thượng gật đầu, nhưng mà bên cạnh những gia tộc này còn một vài nơi cháu chưa có nói đến. Xin tổ phụ đại nhân chỉ giáo, Lý Du Nhiên nói, trong thành mà nói, vẫn còn một nhất đại thế gia mà cháu có vẻ không để ý. Hoàng thất mới chân chính là thế gia mạnh mẽ nhất. Mặc dù cho đến giờ, bệ hạ vẫn luôn thâm tàng bất lộ, nhưng nếu bên cạnh không có một vài cường giả đỉnh cấp bảo hộ, sợ rằng bệ hạ đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần rồi. Còn một điểm, cháu cũng phải đặc biệt lưu ý, trong Thiên Hương Thành còn có 3 đại bang phái, thực lực cũng tương đương, cũng cần phải xem xét kỹ. Ngoài ra, cũng không ngoại trừ khả năng có cao thủ thần bí tiềm ẩn tại Thiên Hương Thành. Vừa hay tại Thiên Hương Thành đang có một vài tập đoàn sát thủ hoạt động, cái này cũng có thể là một mục tiêu. Lý Thượng ho vài tiếng, cố gắng gượng ngồi dậy, mắt mở trợn trừng nói. Sự kiện huyền đan lần này, chắc chắn,